Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều muốn ghi lại, ta về trước đi. Thiên Phi nói xong quay người rời đi. Ảnh vô tà thân hình cũng cấp tốc biến mất. Bên này, Tô Thần một quyền oanh bạo một người, thần sắc trên mặt khôi phục, trên thân khí tức cấp tốc tăng trở lại, không có một chút chúng độc thụ thương dáng vẻ. Thấy thế, xuất kiếm ba người trong lòng run lên. Không tốt, bị lừa rồi. Ba người thân hình nhanh lùi lại, nhưng là Nguyên Tùy Vân sao có thể như bọn hắn mong muốn đâu, bên hông nhuyễn kiếm trong nháy mắt. Các ngươi đi được sao? Trong lúc nói chuyện, sát cơ như nước thủy triều, kiếm quang mãnh liệt bắn mà ra, hình thành kinh khủng kiếm nhận phong bạo. Ba người nhìn nhau, trên thân khí tức bộc phát, ba cỗ thần thế toàn bộ tuôn ra, hướng phía Nguyên Tùy Vân bao phủ tới. Giết! Đối phương không cho bọn hắn rời đi cơ hội, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể trước hết giết Nguyên Tùy Vân. Trường kiếm trong tay chém ra, phối hợp mình thần thế, kiếm khí có loại lực áp sơn hà chi thế, cùng Nguyên Tùy Vân kiếm quang đụng vào nhau. Kiếm khí tứ ngược, hướng phía bốn phía quét sạch, hình thành một cỗ khí lãng. Đem chung quanh cây cối toàn bộ chấn vỡ. Nguyên Tùy Vân thân hình bị một kiếm này đẩy lui, bước chân trên mặt đất đều dẫm ra hố sâu. Nguyên Tùy Vân mặc dù hấp thu viễn cổ biên bức chi huyết, tạm thời trên thực lực càng nhiều thể hiện tại tốc độ cùng phản ứng phía trên. Bản thân chân khí nồng độ, nhục thân cường độ, tạm thời còn không có đạt được lớn tăng lên. Thân hình lui ra phía sau, để Nguyên Tùy Vân sắc mặt trở nên khó coi. Chân khí trong cơ thể hắn không phải quá mạnh, ta ngăn trở hắn, các ngươi đi giết này Tô Thần. Một người trong đó mở miệng nói. Hai thân ảnh, cấp tốc tách ra, xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Ngươi xác định, hắn có thể ứng phó được. Tại hai người xuất hiện tại Tô Thần trước mặt thời điểm, Tô Thần mở miệng nói ra. Nghe vậy hai người thần sắc biến đổi. Ánh mắt hướng phía Nguyên Tùy Vân nhìn lại. Tại bọn hắn nhìn lại thời điểm, Nguyên Tùy Vân thân hình khẽ động, tại bọn hắn trước mắt biến mất. Bọn hắn cũng không thấy Nguyên Tùy Vân là như thế nào biến mất. Suy, chờ bọn hắn lại nhìn thấy Nguyên Tùy Vân thân ảnh thời điểm. Nguyên Tùy Vân thân ảnh đã xuyên thấu giao thủ người, đứng tại phía sau của đối phương. Vừa mới nói chuyện với bọn họ người, thân thể còn đứng ở nguyên địa. Quay người nhìn về phía sau lưng Nguyên Tùy Vân. Tốc độ của ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Hắn lời nói bên trong mang theo không tin. Đang nói xong câu nói này thời điểm, trên lồng ngực xuất hiện một đạo kiếm khí bạo liệt, cả người trong lồng ngực máu tươi phun ra, sau đó ngã xuống mặt đất phía trên. Đã hắn chết, như vậy các ngươi cũng đi theo chết đi. Tại hai người này kinh hãi thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp tại bọn hắn vang lên bên tai. Oanh, Tô Thần trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng ngang ngược khí tức. Nương theo lấy ngang ngược khí tức, thân thể của hắn bắt đầu biến hóa, giống như một cái kinh khủng hung thú. Giết! Nghe được Tô Thần, tới gần Tô Thần hai người, đồng thời hét lớn một tiếng, hướng phía Tô Thần tập sát mà đến, đồng thời trên thân hai người bộc phát ra kinh khủng thần thế uy áp. Ta mặc dù không có bước vào trong biển ngưng thần, nhưng là các ngươi điểm ấy thần thế. Trong mắt ta giống như rác rưởi. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, oanh! Trên thân khí huyết sôi trào, kinh khủng huyết khí giống như chiều dâng, chấn động thiên địa, kia bao phủ ở trên người hắn thần thế trong nháy mắt liền biến thành cho tàn. Bành, đấm ra một quyền. Rất đơn giản một quyền, nhưng lại tràn ngập kinh khủng khí huyết cùng khiến người ta run sợ ngang ngược khí tức. Ầm ầm, quyền kinh cùng hai người kiếm quang va chạm. Kiếm quang trong nháy mắt nổ bể ra đến, tại cái này bắn nổ kiếm quang bên trong, Tô Thần nắm đấm trực tiếp đánh vào một người trong đó trên thân. Cái này nhân thân bên trên khí kình bị chấn nát, lồng ngực lõm, trong mắt lồi lõm. Phốc phốc, lồng ngực một quyền xuyên thủng. Sau đó bị Tô Thần cánh tay hất lên, trực tiếp đụng vào một người khác trên thân thể. Một người khác phát ra tiếng kêu thảm, thân thể bị hung hăng đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Bành, đụng vào trên mặt đất, trường kiếm trong tay rơi xuống ở một bên. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem Tô Thần. Đối phương vừa mới dùng cuồng bạo khí huyết làm vỡ nát thần thế. Ngươi, hắn muốn nói điều gì? Oanh! Tại hắn muốn lúc nói chuyện, Tô Thần bước chân khẽ động, dưới chân mặt đất phát ra ầm ầm tiếng vang, đang tiếng vang bên trong Tô Thần thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Tô Thần liền mang theo kinh người khí huyết xuất hiện ở trước mặt đối phương, nắm đấm bên trong huyết khí ngưng tụ, hình thành kinh khủng sóng nhiệt, đấm ra một quyền. Kinh khủng huyết khí giống như đẫm máu bên trong hổ dữ rơi xuống. Giống, người này vào tình huống này phát ra gầm nhẹ, dùng hết toàn lực, đấm ra một quyền. Oanh, to lớn tiếng nổ tại bọn hắn nắm đấm va chạm chỗ quét sạch mà ra. A, à, tại cái này tiếng nổ bên trong, một tiếng hét thảm phát ra. Sau đó khí kình biến mất không thấy gì nữa. Đối phương cánh tay tính cả một nửa thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ, cả người trên mặt đất run rẩy, không có mấy lần liền không có hô hấp. Một phương khác, cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn giao thủ người ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới mình cuốn lấy Hắc Bạch Huyền Tiễn, thủ hạ người nhưng không có giết chết Tô Thần. Oanh! Trong tay nắm đấm cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn trường kiếm va chạm, phát ra ầm ầm thanh âm, sau đó hai người thân hình thối lui. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Thật là khiến người ta kinh ngạc, Tô Thiếu Long thủ lại có thực lực mạnh như thế. Ẩn tàng đủ sâu, thanh âm trầm thấp, có chút tán thưởng. Chương 970, huynh đệ sinh đôi, thần thế nhưng dung hợp, kiếm ma hiện thân. Ngươi là ai? Tô Thần nhìn đối phương mở miệng nói. Mặc dù từ Thiên Phi bên kia biết được, đối phương có thể là Giang Nam tứ đại tổng sứ một trong Cực Xuân Sầu, nhưng là Tô Thần vẫn còn muốn xác nhận một chút, người này đến cùng là ai? Tô Thiếu Long thủ, ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Người tới thanh âm lộ ra rất là bình tĩnh. Ta chỉ là nghĩ xác nhận một chút, mình giết là ai mà thôi. Dù sao người chết, là muốn lưu danh. Tô Thần nhìn đối phương mở miệng nói. Tên, với ta mà nói, không trọng yếu, bất quá nghe Tô Thiếu Long thủ, đây là có nắm chắc đem ta lưu lại. Đối với Tô Thần, đối diện người ngữ khí bình thản. Không phải có nắm chắc, mà là ngươi nhất định chết ở chỗ này. Vừa mới trong khách sạn ra tay với ta ma môn tổng quản, bị ta một đao chém giết, thi thể cũng còn lưu tại kia trong khách sạn, người sẽ giống như hắn, nằm ở chỗ này. Tô Thần nhìn đối phương, đồng thời nâng lên ma môn tổng quản, hắn rất muốn nhìn một chút đối phương nghe được ma môn tổng quản phản ứng. Nghe vậy, mang mặt nạ kia người lộ ra trong đôi mắt một tia kinh ngạc. Tô Thiếu Long thủ, thật sự là diễn trò người trong nghề a. Chỉ là ta có chút hiếu kỳ, Tô Thiếu Long thủ vì cái gì không có giết Thiên Phi. Mang theo mặt nạ người nhìn xem Tô Thần nói. Trong giọng nói giống như đoán được cái gì. Cực Xuân Sầu. Tại đối phương lúc nói chuyện, Tô Thần đột nhiên mở miệng nói ra đối phương danh tự. Mang theo mặt nạ người, ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới người vậy mà biết ta là ai. Xem ra trận cục này, là Tô Thiếu Long thủ cùng Thiên Phi hợp lực làm, chính là muốn dẫn ta mắc câu. Ngữ khí trở nên âm lãnh, lộ ra trong đôi mắt cũng biến thành thâm thúy. Trên thân áo bảo bay múa, cả người trên thân bạo phát đi ra khí tức so với lúc trước nồng đậm mấy lần. Vừa mới cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn giao thủ, đối phương không có bộc phát ra toàn bộ thực lực. Thần thế, thiên địa hàn môn. Cực Xuân Sầu khẽ quát một tiếng, bộc phát ra mình thần thế. Ầm ầm. Hàn khí ngưng tụ, ở phía sau hắn xuất hiện một cái to lớn màu trắng hư ảnh môn hộ mở rộng, vô tận hàn khí từ màu trắng hư ảnh bên trong tuôn ra. Trong lúc nhất thời không gian xung quanh đều giống như bị đóng băng. Nhìn thấy cái hiện tượng này Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Đối phương vậy mà đem thần thế ngưng tụ đến trình độ như vậy, đương nhiên cỗ hàn khí kia đối Tô Thần căn bản cũng không có ảnh hưởng. Bởi vì Tô Thần cánh tay trái, ngay tại hấp thu tràn vào đến thể nội hàn khí. Không nghĩ tới người thần thế, đạt đến tình trạng này. Tô Thần hơi kinh ngạc nói. Oanh, thiên địa lạnh quyền. Ngay tại Tô Thần lúc nói chuyện, kia Cực Xuân Sầu đột nhiên đấm ra một quyền. Kinh khủng hàn khí ngưng tụ tại hắn trên nắm tay, hướng phía Tô Thần đánh tới. Giết! Tại thời khắc này, Hắc Bạch Huyền Tiễn, khẽ quát một tiếng, thần thế bộc phát, kinh khủng bóng ma xuất hiện ngăn cản kia to lớn hàn khí môn hộ. Trong tay song kiếm càng là một kiếm chém ra. Hai đạo kiếm khí bộc phát, hóa thành bóng ma hướng phía cùng công kích kia tới nắm đấm va chạm. Bành! Hắc Bạch Huyền Tiễn thân hình bị đối phương nắm đấm, chấn động đến lui lại. Nhưng là lúc này, Nguyên Tùy Vân thân ảnh xuất hiện, trường kiếm trong tay một kiếm đâm ra, kiếm quang cấp tốc, một kiếm đâm vào quả đấm đối phương phía trên. Đầu tiên là bị Hắc Bạch Huyền Tiễn ngăn cản, lại đụng tới Nguyên Tùy Vân kiếm. Bàn tay hắn phía trên bị kiếm khí chấn vỡ. Cực Xuân Sầu biến sắc, thân hình khẽ động, lấn người mà lên, trong tay nắm đấm tiếp tục oanh ra. Bành! Nguyên Tùy Vân kiếm khí tại quả đấm đối phương phía dưới một nháy mắt bị chấn nát. Thân hình cũng bị đối phương lưu lại quyền kình chấn động đến lui lại, lưỡi kiếm phía trên xương lạnh trải rộng. Đây mới là cực xuân sầu thực lực chân chính. Ở một bên Tô Thần, thần sắc thật không có biến hóa. Tư Mã Trường Hận, Lôi Bất Hối các loại thực lực, hắn đều gặp, cái này cực xuân sầu chắc chắn sẽ không yếu tại ba người khác, có dạng này thực lực cũng rất bình thường. Xem ra ngươi không kinh ngạc thực lực của ta, ngươi có hậu thủ. Cực xuân sầu nhìn xem Tô Thần nói. Thiên giam ti tứ đại tổng sứ, ngoại trừ ngươi, ta đều gặp, thực lực bọn hắn ta rõ ràng, ngươi cùng bọn hắn cùng là tứ đại tổng sứ, thực lực làm sao lại yếu đâu. Tô Thần nhìn đối phương nói. Huyền Minh 24 quyền. Tại Tô Thần thoại âm rơi xuống thời điểm, kia cực xuân sầu trên thân hàn khí ngưng tụ, tràn vào nắm đấm. Oanh! Trong nháy mắt ra quyền tốc độ rất nhanh. Hắc Bạch Huyền Tiễn cùng Nguyên Tùy Vân trên thân khí tức toàn bộ bộc phát, trường kiếm trong tay chém ra, cùng kia xông tới quyền kình va chạm. Oanh! Kiếm quang, kiếm khí, quyền kình, hàn khí, hỗn hợp lại cùng nhau. Trong lúc nhất thời khí lãng tứ ngược, đem chung quanh che đậy. Ngay tại chung quanh khí cơ bị che đậy thời điểm, đột nhiên một đạo cùng cực xuân sầu đồng dạng thân ảnh xuất hiện sau lưng Tô Thần, đưa tay chính là đấm ra một quyền. Giống. Giờ khắc này Tô Thần, quanh thân xuất hiện một cỗ kinh khủng khí huyết lực lượng, một đạo ma viên thân ảnh trên người Tô Thần hiển hiện, gầm nhẹ một tiếng, tay trái một nắm thành quyền, đấm ra một quyền. Oanh. Hai người nắm đấm đụng vào nhau. Tô Thần thân hình bị một quyền này chấn động đến rút lui mấy chục bước, mới đứng vững thân hình của mình, nhưng là hắn trên nắm tay xuất hiện một tầng hàn băng hướng phía hắn toàn bộ cánh tay mà đi. Ta Huyền Minh Hàn Độc, sẽ thuận tay ngươi cánh tay xâm nhập tâm mạch của ngươi. Thanh âm trầm thấp tại lúc đó thân người trong miệng phát ra. Ngươi là cực xuân sầu, người kia không phải. Nghe vậy, Tô Thần ánh mắt biến đổi mà hỏi. Cực xuân sầu vì cái gì không thể là hai người, hắn cũng là ta cũng vậy. Nghe được Tô Thần, người vừa tới lên tiếng nói. Như vậy sao? Như vậy nói cách khác, các ngươi cực xuân sầu đến đông đủ. Tô Thần trên mặt lộ ra ý cười, tại cánh tay hắn phía trên hàn băng nhanh chóng tan rã, hàn khí chảy vào đến cánh tay của hắn bên trong. Thấy thế, xuất hiện người trong đôi mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Tô Thần cánh tay không chỉ có hấp thu hắn công kích đi ra hàn khí, còn mơ hồ lộ ra một cỗ ảm đạm khí tức ba động. Tô Thần cánh tay không đơn giản. Thật lâu không có sử dụng ta cánh tay này lực lượng. Tô Thần rất bình tĩnh nói. Cánh tay trái của hắn rất sớm trước đó liền đổi thành kỳ lân tí, vẫn là băng thuộc tính. Những này hàn khí hàn băng với hắn mà nói chính là chất dinh dưỡng. Liên thủ. Thấy thế, kia xuất hiện người khẽ quát một tiếng. Lúc trước cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn cùng Nguyên Tùy Vân giao thủ người, thân hình khẽ động, tụ hợp cùng một chỗ. Tô Thiếu Long thủ thật là làm cho chúng ta kinh ngạc. Bất quá quên nói với các ngươi, hai người chúng ta cùng là cực xuân sầu, đó là bởi vì chúng ta là huynh đệ sinh đôi huynh đệ. Chúng ta không chỉ có là huynh đệ sinh đôi huynh đệ, tu luyện vẫn là đều là cùng một loại công pháp, tên là Huyền Minh Thiên Hàn Quyết, thần thế đồng dạng. Hai người chúng ta có liên tiếp chiêu, tên là Thời Đại Băng Hà, không biết các ngươi có thể ngăn trở hay không. Oanh! Thoại âm rơi xuống thời điểm, trên thân hai người thần thế bộc phát. Hai đạo đồng dạng phát tán hàn khí môn hộ hư ảnh sau lưng bọn hắn hiển hiện. Dung hợp. Hai người khẽ quát một tiếng, kia hai đạo hàn khí môn hộ hư ảnh, trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Lập tức chung quanh thiên địa bắt đầu biến hóa. Bọn hắn giống như một nháy mắt tiến vào nơi cực hàn. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, trong lòng xuất hiện một cỗ nguy hiểm cảm giác, Hắc Bạch Huyền Tiễn cùng Nguyên Tùy Vân hội tụ tại Tô Thần trước mặt. Bọn hắn thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng, có chút ý tứ. Tại hai người thần thế dung hợp, chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một thanh âm truyền ra. Sau đó một thân ảnh từ chỗ tối đi ra, người tới trong tay nắm lấy một thanh rất phổ thông trường kiếm, chậm chạp tiến lên, thân hình không có chút nào thụ chung quanh hàn khí ảnh hưởng. Chương 971, thôn vệ cực xuân sầu, độc cô cầu bại hoàng thành vừa đi. Người tới hình dạng rất là bình thường, trường kiếm cũng rất phổ thông, trên thân khí thế hoàn toàn không có, nhưng nhìn đến người. Cực xuân sầu hai người lộ ra đôi mắt lại lộ ra cực độ vẻ kinh hãi. Hai người bọn họ thần thế dung hợp, coi như siêu việt trong biển ngưng thần cấp độ, cũng không thể làm được như thế nhẹ nhõm. Thế nhưng là người tới nhưng không có nhận một điểm ảnh hưởng. Ngươi là ai? Một người nhìn xem người vừa tới lên tiếng nói. Thanh Long hội kiếm tôn, độc cô cầu bại, đương nhiên các ngươi cũng có thể xưng hô ta là kiếm ma. Người tới rất bình tĩnh nói. Tại thoại âm rơi xuống về sau. hướng phía Tô Thần có chút hành lễ, gặp qua Thiếu Long Thủ. Gặp qua Kiếm Ma tiên sinh. Tô Thần lúc trước cũng không định để Kiếm Ma xuất thủ. Nhưng là hai người này bạo phát đi ra thần thế không tầm thường, huống chi Tô Thần không chỉ là muốn giết bọn hắn, hắn còn muốn hai người thể nội hàn khí. Đây chính là một cái tăng thực lực lên cơ hội. Thiếu Long Thủ, ta sẽ dùng kiếm lồng áp chế bọn hắn, đến lúc đó ngươi có thể thôn vệ trong cơ thể của bọn họ hàn khí. Độc Cô Cầu Bại tiếp tục nói. Vậy liền phiền phức Độc Cô tiên sinh. Hai người nói chuyện, rất là nhẹ nhõm, một chút cũng không có để ý ngay tại bộc phát thực lực cực xuân sầu hai người. Các ngươi, nhìn thấy chuyện này hình, hai người lập tức kinh sợ. Bọn hắn đây là hoàn toàn bị người cho khinh thị. Giết! Hai người quát khẽ, dung hợp thần thế phát ra kinh khủng cực hàn chi khí. Hai người thể nội thần thế cũng tăng vọt. Oanh! Đồng thời xuất thủ, thiên địa hàn khí ngưng tụ tại bọn hắn quyền sáo phía trên, bọn hắn muốn một quyền oanh sát Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại ánh mắt không thay đổi. Bàn tay nâng lên, trong tay hắn kia trường kiếm bình thường, đột nhiên phát ra một đạo kinh khủng kiếm mang. Kiếm mang bổ ra. Trong nháy mắt kiếm mang bạo liệt, hình thành một cỗ kinh khủng lồng giam, hướng phía hai người bao phủ tới. Hai người dung hợp thần thế tại kiếm lồng phía dưới. Trong nháy mắt bị xuyên thủng, quanh thân ngưng tụ ra chân khí cũng một nháy mắt bị kiếm khí xuyên thủng. Xuy xuy xuy xuy, tứ chi bên trong, kiếm khí mà qua. Trong lúc nhất thời, hai người thân hình bị định trụ, căn bản là không có cách động đậy. Trên thân hai người khí tức tăng vọt, muốn xông phá xuyên thủng mình tứ chi kiếm khí, nhưng là chân khí còn chưa tới gần kiếm khí, liền bị kiếm khí toàn bộ chấn vỡ. Trong lòng hai người kinh sợ dị thường, ánh mắt bên trong mang theo vẻ kinh hãi. Thực lực của đối phương, làm sao lại mạnh như thế? Cái này sao có thể, hai người mình liên thủ, coi như phá toái cấp độ bọn hắn đồng dạng có thể áp chế. Vì sao lại dạng này? Hai người bọn họ toàn thân mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Hô! Đúng vào lúc này, mặt nạ trên mặt bị một cỗ kiếm khí chấn vỡ, lộ ra hai tấm giống nhau gương mặt, khuôn mặt rất phổ thông, nhìn không ra cái gì đặc sắc. Lúc này, Tô Thần thân hình động. Trong nháy mắt xuất hiện tại một người trước mặt, tay trái nâng lên, một chưởng rơi vào đối phương đỉnh đầu, kinh khủng hấp lực trong tay hắn bạo phát đi ra, trên người đối phương hàn băng chân khí giống như thủy triều hướng phía hắn kỳ lân tí dâng lên đi. Ngươi, a, cái này một khắc. Kia bị hấp thụ cực xuân sầu, trong miệng phát ra trận trận thống khổ thanh âm. Đồng thời cấp tốc vận chuyển chân khí trong cơ thể, muốn ngăn cản cỗ khí tức này. Nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tại cỗ này khí kình phía dưới, không chỉ có là trong thân thể hàn băng chân khí, liền ngay cả thể nội khí huyết chi lực cũng bị điên cuồng địa thôn phệ, giấy dụa cũng biến thành bất lực, rất nhanh trên thân khí huyết khô cạn. Tô Thần, người chết không yên lành, tiếp ti chủ sẽ cho ta báo thù. Đến lúc đó ngươi chết không có chỗ chôn. Cực xuân sầu phát ra tiếng kêu thê thảm. Nhưng là không lâu lắm, cũng sẽ không có khí tức. Tô Thần, ngươi thả qua ta. Nhìn xem mình huynh đệ sinh đôi chết thảm, một cái khác cực xuân sầu trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, đầu oanh minh, vô cùng hoảng sợ, toàn bộ thân hình run lẩy bẩy, mở miệng cầu xin tha thứ. Ngươi thả qua ta có thể giúp ngươi làm việc. Hắn vội vàng hô, nói cho ta Tiết Bình Sinh tại sao muốn đối phó ta. Ngươi, để cho ta hài lòng, hoặc là ta sẽ bỏ qua ngươi. Tô Thần nhìn về phía cực xuân sầu lạnh giọng hỏi. Ta không biết, có thể là Thanh Long hội gần nhất quá mức cường thế, Tiết ti chủ mới có thể ra tay với ngươi, ta chỉ là tiếp mệnh lệnh, căn bản là không có cách biết được cái gì. Cực xuân sầu mở miệng nói. Hừ, nghe được cực xuân sầu, Tô Thần đưa tay rơi vào đầu của hắn phía trên. Kinh khủng hấp lực xuất hiện lần nữa. Trên người đối phương chân khí và khí huyết theo cánh tay tràn vào Tô Thần thể nội. Ngươi, ta không hài lòng, thân là tứ đại tổng sứ một trong ngươi, vậy mà không biết Tiết Bình Sinh muốn làm gì. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Tô Thần ánh mắt lạnh lùng. Ta thật biết, ngươi hỏi khác. Hắn vội vàng nói. Ngươi gặp qua Chu Đế cùng Tiết Bình Sinh, bọn hắn là thực lực gì? Tô Thần mở miệng hỏi. Bệ hạ cùng Tiết Ti chủ, bệ hạ thực lực ta cảm giác không đến. Tiết ti chủ thực lực ở trong biển ngưng thần. Cực xuân sầu mở miệng nói. Nghe vậy Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Chu Đế thực lực người này không biết được cũng bình thường, thế nhưng là nói Tiết Bình Sinh chỉ có trong biển ngưng thần, có lẽ lúc trước Tô Thần sẽ tin tưởng, nhưng là bây giờ hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tiết Bình Sinh chỉ có trong biển ngưng thần, vì cái gì ngươi như thế nghe lệnh của hắn? Tô Thần trầm giọng hỏi. Tiết Ti chủ trưởng khống trong tay bệ hạ bát đại cực tôn, càng là tinh thông tinh thần bí thuật. Mặc dù hắn chỉ có trong biển ngưng thần thực lực, nhưng lại cực kỳ chỉ sợ, có lẽ hắn là chuyên môn dừng lại ở trong biển ngưng thần. Cực Xuân Sầu vội vàng nói, nghe được đối phương, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Như vậy sao? Xem ra ngươi chỉ là biết được điểm này thật không có tác dụng gì, không có tác dụng gì, vậy chỉ có thể chết. Tô Thần trong tay hấp lực tăng lớn. Tô Thần, ngươi, Cực Xuân Sầu không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế, gầm nhẹ. Nhưng là sau đó phát ra tiếng kêu thảm, thời gian dần qua không có khí tức. Sau đó hai cỗ thi thể rơi xuống trên mặt đất. Điều tra thêm thân phận của người này mang theo mặt nạ, nhất định là trên giang hồ có chút danh khí nhân vật. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân phân phó nói. Sau đó hướng phía Độc Cô cầu bại, đa tạ Độc Cô tiên sinh. Chủ thượng, ta có thể tiến đến kinh sư một chuyến, chém giết kia Tiết Bình Sinh. Độc Cô cầu bại mở miệng nói. Tiết Bình Sinh tại Hoàng Cung, giết Tiết Bình Sinh liền có thể sẽ đối với bên trên Chu Đế người này thần bí khó lường. Mà lại ta luôn cảm giác chuyện này không đơn giản. Đêm nay Ma Môn khả năng vây giết Nguyên Thiên Hoàn, nhìn xem có thể hay không từ đối phương trên thân đạt được một chút đầu mối gì. Tô Thần lắc đầu nói. Độc Cô cầu bại thực lực là mạnh, có thể tiến về kinh sư. Nhưng là hắn cảm giác nếu như Độc Cô cầu bại tiến về kinh sư, như vậy đến lợi sẽ là người khác. Bây giờ giang hồ gió nổi mây phun, các loại thế lực âm thầm hiển hiện. Vì người khác làm áo cưới, không phải hắn Tô Thần phong cách. Chủ thượng, có đôi khi quá mức lo lắng, thế gian cường giả, một kiếm dẹp yên chuyện thiên hạ, cường giả không quan tâm người khác đến lợi. Ai dám đến lợi, liền chém giết ai. Độc Cô cầu bại nói. Hắn tới này thế gian, đồng dạng truy cầu bất bại, tạm thời không có phát hiện có thể làm cho hắn một trận chiến người. Chu Đế có thể một tay trấn áp cái này đại chu giang hồ, hắn rất muốn chiếu cố cái này Chu Đế. Nghe được Độc Cô cầu bại, để Tô Thần trong lòng dâng lên một cỗ mênh mông chiến ý. Trong đôi mắt quang mang lóe lên, Độc Cô tiên sinh có thể tiến về kinh sư Hoàng Thành vừa đi. Tô Thần cũng rất muốn thăm dò một chút cái này đại chu Hoàng Thành. Lần này đúng lúc là một cơ hội. Gạch nối dài gạch nối dài. Hôm nay có sự tình, trước canh một, ban đêm khả năng còn có một canh. Chương 972, đám người kinh hãi, đi con đường nào? Tô Thành, Nguyên Thiên Hoàn trong trạch viện. Nguyên Thiên Hoàn nhìn xem trong tay mật báo, sắc mặt nghiêm túc. Thanh Long hội đại long thủ vậy mà đạt đến nửa bước hóa vực cảnh giới. Như vậy, nếu như Tô Thần xảy ra vấn đề, như vậy Giang Nam tất nhiên đại loạn. Tiết Bình Sinh ngươi một chiêu này, để cho ta rất không minh bạch a. Nhìn xem trong tay mật báo, Nguyên Thiên Hoàn trong miệng thì thào nói. Hy vọng Tô Thần sẽ không xảy ra chuyện. Nguyên Thiên Hoàn thầm nghĩ. Đúng vào lúc này, hai thân ảnh xuất hiện tại trong sân, chính là Lôi Bất Hối cùng Tư Mã Trường Hận. Nguyên ty chủ, vừa mới nhận được tin tức, Cực Xuân Sầu tiến đến giết Tô Thần, đây là có chuyện gì? Tư Mã Trường Hận trầm giọng hỏi. Cái này các ngươi không nên hỏi ta, chuyện này là các ngươi Tiết ty chủ mệnh lệnh. Nguyên Thiên Hoàn lạnh giọng nói. Cái này, Cực Xuân Sầu người này thực lực cực kỳ khủng bố, tại chúng ta trong bốn người hắn khả năng mạnh nhất, hắn xuất thủ làm việc, chưa từng có thất thủ qua. Hắn xuất thủ, chỉ sợ Tô Thần. Tư Mã Trường Hận sắc mặt ngưng tụ, không có đem nói cho hết lời. Hắn nhận được tin tức thời gian quá ngắn. Kia Tô Thần nghe đồn có tới người chi lực, chắc hẳn coi như Cực Xuân Sầu muốn giết hắn, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Nguyên Thiên Hoàn nói, đây cũng là ta lo lắng nhất. Ta cùng Tô Thần tiếp xúc qua một đoạn thời gian, người này nhìn qua, rất tốt tiếp xúc, nhưng là sát tính rất mạnh. Mặc kệ Cực Xuân Sầu bên kia có thành công hay không, đối với chúng ta tới nói, đều sẽ để chúng ta ở vào trong nguy hiểm. Tư Mã Trường Hận nói. Tư Mã Tổng Sứ, người đây là tại sợ hãi Tô Thần, vẫn là đang sợ Thanh Long Hội. Nguyên Thiên Hoàn nhìn xem Tư Mã Trường Hận nói. Đều sợ. Từ tiếp xúc bên trên nhìn, Tô Thần tại Thanh Long Hội địa vị rất cao. Tư Mã Trường Hận trầm giọng nói. Nghe vậy, bên trong đại sảnh trở nên yên tĩnh. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại trong sân, toàn thân bị áo bào đen bao khỏa. Người tới tiến vào đại sảnh, hướng phía Nguyên Thiên Hoàn hành lễ, đại nhân, Thiên Giam Ti Cực Xuân Sầu thất bại. Cực Xuân Sầu chính là huynh đệ sinh đôi, bọn hắn tu hành thần thế có thể dung hợp, uy thế kinh người. Nghe vậy, đại sảnh ba người thần sắc biến đổi, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn không nghĩ tới Cực Xuân Sầu lại là huynh đệ sinh đôi. Nếu như là huynh đệ sinh đôi, tu hành đồng dạng công pháp, đồng dạng thần thế, như vậy bạo phát đi ra uy lực, tất nhiên kinh khủng dị thường. Đã như vậy, bọn hắn làm sao lại bại đâu? Tư Mã Trường Hận không khỏi mở miệng nói. Thanh Long Hội một kiếm tôn xuất hiện, người này kinh khủng dị thường, tự xưng kiếm ma, vừa xuất hiện, thuộc hạ liền bị kiếm khí khóa chặt, vội vàng rút đi. Mặc dù thuộc hạ lui ra phía sau, nhưng là vẫn nghe được kia Cực Tổng Sứ tiếng kêu thảm thiết. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết về sau, liền không có động tĩnh. Chờ bọn hắn sau khi đi, chúng thuộc hạ người tiến đến điều tra, hai cỗ thi thể, toàn thân khí huyết chân khí bị hút khô, hóa thành thây khô. Tại trước mặt bọn hắn, lúc trước Cực Tổng Sứ người mang theo mặt nạ, đã vỡ vụn vô số. Kia mặt nạ mảnh vỡ phía trên mang theo kiếm khí, thuộc hạ mang theo một khối trở về. Nói xong trong tay móc ra một viên mảnh vỡ, đặt ở bên trong đại sảnh trên bàn. Xuy. Ngay tại hắn đem mảnh vỡ để ở trên bàn trong nháy mắt, một đạo hắc sắc kiếm quang từ mảnh vỡ kia phía trên bắn ra, một chút xuyên thủng vừa mới buông xuống tàn phiến bộ ngực của hắn. Người áo đen con mắt lồi lõm, nhìn xem bộ ngực của mình, một bộ không thể tin được chi sắc. Thật là khủng khiếp khống chế chi lực. Tư Mã Trường Hận, Lôi Bất Hối hai người thần sắc cứng lại. Kiếm khí này chất chứa tại bên trong miếng tàn phiến, lúc trước bộc phát, nhưng là tại lấy ra thời điểm, kiếm khí lóe ra, chém giết đối phương. Đây đối với kiếm khí khống chế, đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Không nghĩ tới Tô Thần bên người, lại còn có như thế kinh khủng kiếm đạo cao thủ. Nguyên Thiên Hoàn cũng là thần sắc cứng lại. Ti chủ, chúng ta sau này thế nào làm? Tư Mã Trường Hận ổn định tâm thần nói. Làm thế nào? Nguyên Thiên Hoàn thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Giờ phút này, cách đó không xa trong lầu các. Nguyên Thiên Hoàn, còn tại trong trạch viện. Yến Như Tuyết đối bên cạnh nhân đạo. Không có, bất quá vừa mới thiên giam ti tứ đại tổng sứ thứ hai Tư Mã Trường Hận cùng Lôi Bất Hối xuất hiện tại hắn phủ đệ bên trong. Người vừa tới lên tiếng nói. Tư Mã Trường Hận cùng Lôi Bất Hối. Nghe vậy, Thiên Phi Yến Như Tuyết ánh mắt ngưng tụ. Thiên Phi, Tư Mã Trường Hận cùng Lôi Bất Hối tại, lúc này xuất thủ, chúng ta không chỉ có giết không được đối phương, còn có thể hãm sâu trong đó. Người áo đen mở miệng nói. Nghe được người áo đen, Yến Như Tuyết cau mày. Kẽo kẹt, đúng vào lúc này cửa phòng bị mở ra, Ảnh Vô Tà thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Nhìn thấy Ảnh Vô Tà thần sắc, Thiên Phi thần sắc khẽ giật mình, nàng coi là Tô Thần xảy ra chuyện gì. Tô Thần xảy ra chuyện rồi. Nàng mở miệng hỏi. Tô Thiếu Long thủ không có xảy ra chuyện, Cực Xuân Sầu chết rồi, Cực Xuân Sầu là huynh đệ sinh đôi, bọn hắn thực lực rất mạnh, ta tại bọn hắn hạ không có sống cơ hội, trốn, chỉ sợ cũng đi không được. Ảnh Vô Tà trầm giọng nói. Đã như vậy, kia Tô Thần làm sao có thể tránh được hai người xuất thủ? Thiên Phi không khỏi hỏi. Tại Thiên Phi tra hỏi thời điểm. Kia Ảnh Vô Tà lông mày lộ ra mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, Thanh Long Hội một vị kiếm tôn tại bên cạnh hắn, tên là Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại. Người này xuất hiện, ta liền bị kiếm khí khóa chặt, chỉ có thể rút đi. Rút đi về sau, bên kia không gian liền bị kiếm ý bao phủ, trong đó nghe được Cực Xuân Sầu tiếng kêu thảm thiết. Chờ kiếm khí biến mất, thuộc hạ lại đi điều tra thời điểm, chỉ phát hiện Cực Xuân Sầu thi thể, khí huyết, chân khí đều bị thôn vệ hết, cả người giống như thây khô. Ảnh Vô Tà lúc nói chuyện, toàn thân có chút run rẩy nói. Cái gì? Nhìn thấy Ảnh Vô Tà thân thể biến hóa, cùng trong miệng nói, thần sắc biến đổi. Nàng không có hoài nghi Ảnh Vô Tà. Bởi vì Ảnh Vô Tà biến hóa trên người, là không tự chủ. Người kia so với năm đó ma thủ như thế nào? Thiên Phi trầm giọng hỏi. Cho ta áp lực so năm đó ma thủ còn mạnh hơn một chút. Ảnh Vô Tà giờ phút này tâm thần khôi phục một chút, tiếp tục nói ra, còn có ta trở về trên đường. Đạt được thành Kim Lăng bên kia tin tức, Thanh Long Hội Đại Long Thủ hiện thân, thực lực tại nửa bước hóa vực cảnh. Nửa bước hóa vực, nếu như vậy, hôm nay xuất hiện kiếm kia tôn Độc Cô Cầu Bại, chỉ sợ cũng tại cảnh giới này. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện mạnh như vậy cao thủ? Thiên Phi có chút không dám tin tưởng, nhưng là lập tức trong đôi mắt một tia sáng hiện lên. Thanh Long Hội mạnh như vậy, ta nhất định phải nắm lấy cơ hội, cùng bọn hắn hợp tác, khẳng định có thể phục sinh ma thủ. Thiên Phi Yến Như Tuyết nói, nếu nói như vậy Nguyên Thiên Hoàn cùng hai người khác cũng không thể thả bọn họ đi Tô Thành. Cầm ba người này đầu lâu, coi như nhập đội, để Tô Thần tán thành đến thực lực của chúng ta. Thiên Phi nói, Thiên Phi thực lực của chúng ta, trong đó một cái nguyên thiên hoàn, chúng ta đều không nhất định có thể cầm xuống, lại thêm Tư Mã Trường Hận cùng Lôi Bất Hối, hai người thực lực bất phàm. Xuất thủ như thế, chính là đang chịu chết, chỉ sợ không ai sẽ nghe lệnh của Thiên Phi ngài. Ở một bên người áo đen lần nữa khuyên nhủ nói. Thiên Phi mặc dù là ma môn Thiên Phi, nhưng là bây giờ ma môn đã chia năm xẻ bảy, không còn là năm đó, mệnh lệnh phía dưới, không dám không theo. Nghe được người áo đen, Thiên Phi lúc trước thần sắc kích động, bình tĩnh trở lại. Các ngươi nhìn chằm chằm nơi này, ta đi gặp Tô Thiếu Long Thủ, chờ ta trở lại hãng nói. Thiên Phi trầm tư một lát sau nói. Chương 973, Tu La Đao Ý, Bá Đao Chân Ý. Trong thành, trạch viện, Tô Thần vừa mới trở về, Thiên Phi thân ảnh liền đã tại trong sân. Tô Thần chào hỏi Thiên Phi ngồi xuống. Đây là đáp ứng cho Tô Thiếu Long Thủ thù lao, thêm ra một bản, chính là Tô Thiếu Long Thủ hỗ trợ giết Triệu Tổng Quản thù lao. Thiên Phi đem ba quyển bí tịch đặt ở Tô Thần trước mặt, tăng thêm lúc trước một bản chính là bốn bản, so trước lúc nói thêm ra một bản. Tô Thần đem kia ba quyển bí tịch, từng cái lật ra. Tìm đọc Thiên Ma Chân Thân Quyết Hắc Thi Ma Kinh Nguyên Âm Đại Pháp, thu hoạch được tấm màu cam rút thưởng thẻ. Coi như không tệ, có thể thu hoạch được tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tô Thần trong lòng nói. Đem ba quyển công pháp hợp. Thiên Phi, đối ta lúc trước đề nghị, không biết như thế nào nhìn. Tô Thần nhìn xem Thiên Phi nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn nhưng là muốn nhìn Thiên Phi thành ý. Tô Thiếu Long Thủ, ta cũng là vì chuyện này mà đến, Giang Nam Tứ Đại Tổng Sứ một trong Lôi Bất Hối cùng Tư Mã Trường Hận ngay tại Nguyên Thiên Hoàn bên cạnh. Bằng vào ta thu nạp ma môn thế lực tới nói, không cách nào cầm xuống đối phương. Bất quá ta là thật tâm hy vọng cùng Tô Thiếu Long Thủ hợp tác, tại Giang Nam bên này có một tòa năm đó ma thủ tu kiến dưới mặt đất hành cung, bên trong có bao nhiêu năm ma thủ cất giữ một chút điển tịch, còn có một số những vật khác ta có thể đem đưa cho Tô Thiếu Long Thủ. Thiên Phi mở miệng nói, nghe được Thiên Phi. Tô Thần thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Thiên Phi vậy mà nguyện ý xuất ra ma môn ma thủ tại Giang Nam dưới mặt đất hành cung. Vậy ta phải cảm ơn Thiên Phi các hạ rồi. Nguyên Thiên Hoàn sự tình, chúng ta Thanh Long Hội sẽ đích thân xử lý, hắn đi không ra Tô Thành. Tô Thần mở miệng nói, bản thân hắn cũng không có trông cậy vào thật để Thiên Phi cầm xuống Nguyên Thiên Hoàn. Chỉ là muốn mượn này nhìn xem Thiên Phi thành ý, còn có bọn hắn thực lực. Đây là hành cung địa đồ cùng mở ra hành cung chìa khóa, về phần Nguyên Thiên Hoàn một chút tình huống, ta đến tiếp sau đưa tới. Thiên Phi lúc nói chuyện, móc ra một cái chìa khóa, còn có một phần địa đồ. Tô Thần đem nó cầm trong tay, bỏ vào trong ngực. Thu hoạch được ma môn ma thủ Giang Nam hành cung địa đồ một phần, chìa khóa một phần, ban thưởng tấm màu cam rút thưởng thẻ. Cái này cũng có thể thu được tấm. Tô Thần trong lòng vui mừng. Tô Thiếu Long Thủ, liên quan tới Nhị Long Thủ đến đây Tô Thành, ta muốn theo đối phương gặp một lần. Thiên Phi mở miệng nói. Đại Long Thủ không gặp được, Nhị Long Thủ Lý Tầm Hoan nàng muốn gặp một mặt, để càng nhiều hiểu rõ Thanh Long Hội. Tốt, bên này an bài, bất quá ta rất hiếu kỳ, Thiên Phi các hạ vì cái gì lựa chọn cùng chúng ta Thanh Long Hội hợp tác? Mục đích là cái gì? Tô Thần nhìn xem Thiên Phi nói. Bởi vì Thanh Long Hội đủ mạnh, Tô Thiếu Long Thủ yên tâm, mục đích của ta sẽ không cùng các ngươi phát sinh xung đột, ta chỉ là muốn phục sinh ma thủ. Thiên Phi trả lời, phục sinh ma thủ. Nghe vậy, Tô Thần đôi mắt chỗ sâu, quang mang lóe lên. Phục sinh ma thủ, dạng này đại giới chỉ sợ không đơn giản, kia chúc Thiên Phi các hạ sớm ngày hoàn thành việc này, ma thủ phong phạm, ta còn là rất muốn gặp thấy một lần. Không biết, Thiên Phi các hạ bây giờ tiến hành đến cái nào giai đoạn? Tô Thần mở miệng hỏi. Ma thủ người này không đơn giản, cho nên hắn mới hỏi như thế nói. Còn có rất nhiều trình tự không có hoàn thành, ma thủ xuất thế khẳng định sẽ cùng Tô Thiếu Long Thủ gặp mặt. Tô Thiếu Long Thủ, ta bên này còn có một ít chuyện phải xử lý, trước hết rời đi. Thiên Phi chưa hề nói ma thủ tình huống, tìm một cái lấy cớ rời đi. Mặc dù cùng Tô Thần hợp tác, nhưng là một ít chuyện vẫn là sẽ không nói cho Tô Thần. Tốt, Nguyên Tổng Quản đưa một chút Thiên Phi. Tô Thần nhẹ gật đầu. Nguyên Tùy Vân đưa Thiên Phi rời đi. Tô Thần thì là nhìn xem vừa mới thu hoạch được tấm rút thưởng thẻ, trực tiếp rút mất, lưu lại lúc trước lãnh hối thiện thu hoạch được một tia ma long huyết mạch ban thưởng tấm. Thu hoạch được tu la đao đạo ý cảnh cảm ngộ thẻ, chuyên môn nhân vật quy hải nhất đao, thu hoạch được 30 năm chân khí, chuyên môn nhân vật quy hải nhất đao, thu hoạch được bá đao chân ý, chuyên môn nhân vật bá đao, thu hoạch được hạ phẩm linh cấp vũ khí trảm đao, chuyên môn nhân vật bá đao. Đây đều là tăng lên tu đao người thực lực. Tô Thần nhìn xem lần này rút thưởng, thần sắc hơi động một chút. Nguyên bản Tô Thần nghĩ đến, đem bá đao đặt ở Thanh Long Hội, nhưng là bây giờ tình huống này, có thể đặt ở Thiên Nhai Các. Về phần Giang Ngọc Yến, đặt ở Nam Các cũng không quá phù hợp, dù sao liền xem như ma đổi, nàng cũng là đem yêu nguyệt cùng liên tinh giết đi, huống chi Nam Các đã có hai đại phó các chủ, cho nên có thể tiếp nhận rời đi Phó Hồng Tuyết trở thành tứ long thủ. Dạng này cũng có thể để người ta biết được Thanh Long Hội bên trong ẩn nấp lấy không ít cao thủ. Có lẽ có thể để Giang Ngọc Yến cùng Thiên Phi tiếp xúc. Tô Thần đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Ma môn lông dê khẳng định còn có không ít, giao cho Giang Ngọc Yến, nhất định có thể lột ra không ít lông dê. Huống chi, nữ nhân cùng nữ nhân giao lưu, càng tốt hơn một chút. Thiên Phi người quả thật rất đẹp, trên thân cũng rất có mị lực. Mặc dù Tô Thần có định lực, nhưng là cũng không dám cam đoan mình có thể trải qua được có thành thục vận vị nữ nhân dụ hoặc. Cũng không biết, nữ nhân này va chạm, sẽ sinh ra hiệu quả gì. Nguyên Thiên Hoàn bên người thực lực rất mạnh, Độc Cô Cầu bại, hôm nay đã rời đi, tiến về Kinh Sư. Như vậy xuất thủ chỉ có thể là Giang Ngọc Yến, về phần bá đạo âm thầm hiện thân, nếu có cần lại ra tay, đương nhiên nếu như tình huống đặc thù, Tô Thần cũng dự định tự mình xuất thủ. Bàng ban lực lượng, hắn còn có. Bất quá tới người lực lượng hơi sử dụng, thiên môn tất nhiên hiển hiện, sử dụng lẩn tránh thủ đoạn cũng vô pháp làm được. Tô Thần trong miệng trầm giọng nói. Gần nhất Tô Thần khi lấy được Thiên Phi lúc trước đưa tới Thiên Huyết Tù Ma trận lúc, Thiên Phi lúc trước cùng tán gẫu qua một chút. Thực lực bản thân tăng lên, một chút phương pháp có thể làm được, che đậy thiên môn, nhưng là nếu như sử dụng tới người lực lượng, kia là mượn nhờ thiên môn phía trên cường giả lực lượng. Thiên môn tất nhiên hiển hiện. Cho nên tới người lực lượng có thể ít dùng, liền thiếu đi dùng. Đem cái này ma thủ hành cung địa đồ, nhìn xem, ở nơi nào, chúng ta đến lúc đó tiến về một chuyến. Tô Thần tán thưởng. Còn có đêm nay xử lý Nguyên Thiên Hoàn về sau, đem bí long quật đồ, phát tán ra, ta xem một chút có người nào đối có ý tưởng, giúp ta đánh cái trận đầu. Tô Thần sau đó phân phó nói. Giang Nam Giang Hồ còn cần lại loạn một chút. Phân tán một chút Giang Hồ võ giả lực chú ý. Cho Mộ Dung Khinh Trần thư, hỏi thăm hắn, Tiết Bình Sinh tại sao muốn giết ta, ta muốn thấy nhìn nàng nói như thế nào. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Đối với Mộ Dung Khinh Trần, Tô Thần giác quan cũng khá, hắn rất muốn nhìn một chút Mộ Dung Khinh Trần thái độ. Hồng nhan dễ khó cầu. Giờ phút này, Nguyên Thiên Hoàn phủ đệ. Mấy người thần sắc trầm mặc, lúc này một đạo thân ảnh màu đen từ chỗ tối đi ra. Hắn không có nhìn Tư Mã Trường Hận cùng Lôi Bất Hối. Mà là đi vào Nguyên Thiên Hoàn bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Sau đó liền thối lui ra khỏi đại sảnh. Bành! Nguyên Thiên Hoàn bàn tay trực tiếp rơi vào bên cạnh trên bàn trà trong nháy mắt bật nát. Nguyên ti chủ, xảy ra chuyện gì? Thấy thế, Tư Mã Trường Hận mở miệng nói. Tô Thần đã trở về, Thiên Phi tiến đến gặp Tô Thần, Tiết ti chủ an bài tại Thiên Phi bên cạnh Triệu Tổng Quản bị giết, xem ra Thiên Phi là đã nhận ra cái gì, cùng Tô Thần hợp tác. Tiết ti chủ có chút xem thường Thiên Phi, chúng ta chỉ sợ cần rời đi Tô Thành, bằng không, chỉ sợ đi không được. Nguyên Thiên Hoàn trầm giọng nói. Chương 974, Yên Cuồng Đồ đích thân tới Đại Tướng Quân Vương Phủ. Thiên Phi gặp Tô Thần, để hắn có một loại dự cảm không tốt, cho nên hắn mới nói như thế. Nghe được Nguyên Thiên Hoàn, Tư Mã Trường Hận cùng Lôi Bất Hối sắc mặt hai người ngưng tụ. Đặc biệt là Tư Mã Trường Hận. Hắn trầm tư một lát sau nói, đã dạng này, như vậy chúng ta liền riêng phần mình rời đi. Tư Mã Trường Hận đứng người lên hình nói. Cùng với Nguyên Thiên Hoàn phong hiểm rất cao, nếu như một mình rời đi, độ nguy hiểm liền sẽ giảm xuống. Huống chi hắn chuẩn bị dùng tiền mua mệnh. Hắn cùng Tô Thần có chút giao tình, đánh đổi một số thứ, hắn hẳn là có thể sống rời đi Tô Thành. Tư Mã Trường Hận, ta biết ngươi cùng Tô Thần có chút giao tình, ngươi là nghĩ sống một mình rời đi sao? Lần này là Tiết Bình Sinh gây ra sự tình, các ngươi thiên giam ti muốn đi thẳng một mạch, nếu như bản tọa chết, không quá ba ngày ngươi cũng chết. Nguyên Thiên Hoàn nhìn xem Tư Mã Trường Hận nói. Nguyên ti chủ, người đây là muốn kéo chúng ta xuống nước, chúng ta nhận được nhiệm vụ, chỉ là đối phó Thiên Phi, cùng Tô Thần không có quan hệ. Tư Mã Trường Hận thần sắc lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới Nguyên Thiên Hoàn vậy mà lấy dạng này thủ đoạn ép hắn. Đối với Nguyên Thiên Hoàn, Tư Mã Trường Hận vẫn là hiểu rõ. Hắn nói như thế, liền nhất định có nắm chắc. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta vừa mới, ta không muốn lặp lại. Các ngươi bây giờ muốn nghe ta mệnh lệnh. Nguyên Thiên Hoàn lạnh giọng nói. Nhìn xem Nguyên Thiên Hoàn, Lôi Bất Hối cùng Tư Mã Trường Hận nhìn nhau, không còn lên tiếng. Cùng Thanh Long Hội không thể giao thủ, một khi giao thủ, mặc kệ là thắng, là bại, đều sẽ ăn thiệt thòi, chúng ta khởi hành tiến về ngoài thành trú quân chi địa. Nguyên Thiên Hoàn chuẩn bị phòng ngừa trận này xung đột. Thanh Long Hội thực lực, đã ngưng tụ tại Giang Nam, một khi chiến đấu, khẳng định không chết không thôi. Hắn tại Giang Nam thực lực, tạm thời còn không cách nào cùng Thanh Long Hội đối đầu. Đi, Nguyên Thiên Hoàn nói. Nói xong đứng dậy rời đi, mở miệng nói. Đi mật đạo rời đi. Nguyên Thiên Hoàn mang theo hai người đi vào một chỗ thiên phòng tiến vào mật đạo. Tại bọn hắn rời đi thời điểm, Tô Thần bên này cũng nhận được Thiên Phi tin tức. Nguyên Thiên Hoàn bọn hắn ra khỏi thành, động tác rất nhanh. Tô Thần không nghĩ tới, đối phương như thế quả quyết. Ngoài thành, bọn hắn là muốn chạy trốn, vẫn là. Tô Thần rơi vào trầm tư. Chủ thượng, từ bọn hắn rời đi phương hướng tựa như là Tô Thành bên ngoài trú quân chi địa. Bọn hắn là muốn lợi dụng trú quân lực lượng, để chúng ta kiêng kỵ. Vậy liền tại bọn hắn không có tiến vào trú quân chi địa, giết chết bọn hắn. Tô Thần đôi mắt lạnh lẽo. Giờ phút này, tại Tô Thành, mặt khác một chỗ, Hải Nam khu vực, Đại tướng quân Vương Độc Cô Vi ngã phủ đệ. To lớn trạch viện, lưu ly kim ngói dưới ánh mặt trời phản xạ hào quang chói sáng, cổng bên cạnh có hai cái to lớn sư tử đá. Yên Cuồng Đồ cùng Sứ Âm Cơ hai người thân hình xuất hiện tại Đại tướng quân Vương phủ bên ngoài. Yên Cuồng Đồ thân hình khôi ngô, quanh thân tản mát ra khí tức khủng bố. Hắn Yên Cuồng Đồ không cần che giấu mình khí tức, bản thân Cuồng Đồ, thiên hạ đệ nhất cuồng nhân, hắn tính cách chính là như thế, thiên hạ đệ nhất giúp, quyền lực bang sáng lập người. Ánh mắt bá đạo, khí tức khiếp người, người chung quanh, cảm giác được trên người hắn khí tức, nhao nhao nhượng bộ. Tại bên cạnh hắn Sứ Âm Cơ, dáng người đồng dạng cao lớn, lộ ra một cỗ dương cương vẻ đẹp, trên trán tràn đầy tự tin và uy nghiêm. Đương nhiên so với Yên Cuồng Đồ trên thân khí thế yếu hơn rất nhiều. Hai người xuất hiện, lập tức để Vương phủ thủ vệ cảm thấy một cỗ ngạt thở cảm giác. Thiên Nhai các phó các chủ Yên Cuồng Đồ, Thiên Nhai các nam các phó các chủ Sứ Âm Cơ đến đây tiếp Đại tướng quân Vương. Yên Cuồng Đồ mở miệng nói, thanh âm như là hồng trung, tại thủ vệ trong tai vang lên. Thiên Nhai các phó các chủ Yên Cuồng Đồ, nam các phó các chủ Sứ Âm Cơ. Thủ vệ thế nhưng là biết Thiên Nhai các. Dù sao Đại tướng quân Vương phủ đang cùng Thiên Nhai các thập phương tổng sứ hợp tác. Huống chi bây giờ trên giang hồ thanh danh lớn nhất hai cái thế lực chính là Thiên Nhai các Thanh Long Hội. Ta lập tức đi bẩm báo. Mang, thủ vệ Cà Lâm nói. Sau đó nhanh chóng tiến vào trong Vương phủ. Trong phủ, Độc Cô Vi Ngã đang ngồi ở trong đại sảnh, mang trên mặt ý cười. Vương gia, Giang Nam truyền đến tin tức, Bất Lão Đường cùng Thanh Long Hội đụng phải, tổn thất nặng nề, bọn hắn lần này muốn chính diện hạ tràng. Bất quá đáng tiếc, Hoàng Phủ Thế Gia cùng Địa Phi cũng bị Thanh Long Hội hủy diệt, chúng ta cùng Ma Môn tiếp xúc, bên trong gãy mất. Tại bên cạnh hắn Bạch Vũ Sinh thở dài nói. Ma Môn đã phân liệt không quan trọng, lần này có thể đem Bất Lão Đường chính diện liên lụy ra, mục đích của chúng ta đã đạt tới, dạng này bọn hắn liền có thể cùng ta chính diện đối mặt Chu Đế, còn có lớn mạnh ta thần thế. Độc Cô Vi Ngã trầm giọng nói. Tướng quân, lúc này thủ vệ hốt hoảng tiến vào trong đại sảnh. Lập tức Độc Cô Vi Ngã sắc mặt ngưng tụ. Sự tình gì, như thế bối rối, còn thể thống gì? Tại Độc Cô Vi Ngã bên cạnh Bạch Vũ Sinh lập tức quát lớn. Tướng quân, Bạch Tiên Sinh, Thiên Nhai các phó các chủ Yên Cuồng Đồ, nam các phó các chủ Sứ Âm Cơ, ở ngoài cửa, bọn hắn muốn tiếp tướng quân. Thủ vệ vội vàng nói. Cái gì? Nghe được bẩm báo, Độc Cô Vi Ngã thần sắc cứng lại. Thiên Nhai các phó các chủ Yên Cuồng Đồ, nam các phó các chủ Sứ Âm Cơ. Thiên Nhai các phó các chủ nhân vật xuất hiện, lúc này đến ta Nam Hải là có chuyện gì không? Bạch Tiên Sinh, người đi trước dẫn bọn hắn tiến đến. Độc Cô Vi Ngã vẻ mặt nghiêm túc nói, đồng thời phân phó Bạch Vũ Sinh tiến đến tiếp Yên Cuồng Đồ bọn hắn. Người tới, đem đại sảnh thu thập một chút. Nói xong Độc Cô Vi Ngã đối bên ngoài người hầu phân phó nói. Sau đó mình đi ra đại sảnh. Chờ Yên Cuồng Đồ bọn hắn bị đưa vào đến, hắn trở ra, Bằng không, đối phương biết được hắn trong đại sảnh, mà không có đi đón đối phương, khẳng định sẽ tâm sinh bất mãn. Rất nhanh, Bạch Vũ Sinh đem Yên Cuồng Đồ cùng Sứ Âm Cơ mang vào đại sảnh. Hai vị mời ngồi, trước uống trà, hai vị tới đột nhiên, vương gia ngay tại hậu viện, ta tại tiếp hai vị thời điểm, đã phái người đi mời vương gia. Hai vị dâng trà, Bạch Vũ Sinh an bài thị nữ cho Yên Cuồng Đồ cùng Sứ Âm Cơ pha trà. Trong lòng thì là có chút kinh hãi. Vừa mới hắn nhìn thấy Yên Cuồng Đồ thời điểm, tâm thần liền bị áp chế, trên người đối phương khí thế quá mạnh. Quý khách đến đây, chiêu đãi không chu đáo. Lúc này, ngoài phòng khách, Độc Cô Vi ngã dậm chân đi đến. Khi hắn tiến đến, lần đầu tiên liền hướng phía Yên Cuồng Đồ nhìn lại. Bởi vì Yên Cuồng Đồ trên người uy áp rất là kinh khủng, người ngồi ở chỗ đó, hắn liền có thể cảm giác được một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Gặp qua Yến Phó các chủ, không có từ xa tiếp đón. Đang nói chuyện thời điểm, cũng hướng phía Sứ Âm Cơ hành lễ. Yên Cuồng Đồ cùng Sứ Âm Cơ đứng dậy cùng Độc Cô Vi ngã sau khi hành lễ ngồi xuống. Hai vị mời dùng trà. Tòa hạ đại tướng quân Vương Đạo, không biết hai vị giá lâm quý phủ, là vì chuyện gì? Độc Cô tướng quân, lão phu cũng không vòng quanh, người đối Nam Bắc kênh đào vận dụng, có mục đích khác, mục đích này, chúng ta muốn gia nhập trong đó. Yên Cuồng Đồ mở miệng nói. Hắn nói là muốn, mà không phải muốn. Nghe được Yên Cuồng Đồ, Độc Cô Vi ngã ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Yên Cuồng Đồ đến đây, đem hắn mục đích làm rõ, còn muốn tham dự trong đó. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Chương 975, uy áp Độc Cô Vi ngã, tàn khốc cảnh cáo. Thế nào, chẳng lẽ là ngươi Độc Cô Vi ngã, cho là ta Thiên Nhai Các không có tham dự trong đó tư cách? Yên Cuồng Đồ thanh âm trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Một cỗ vô hình khí tức trên người Yên Cuồng Đồ bộc phát, ép hướng Độc Cô Vi ngã. Cảm giác được cỗ này áp lực, ầm vang, Độc Cô Vi ngã trên thân khí tức bộc phát, lực lượng kinh khủng quét sạch mà ra. Độc Cô Vi ngã được xưng là đại tướng quân vương, chấp trưởng Nam Hải khu vực mấy chục năm, chúa tể một phương nhân vật, trên thân khí tức đồng dạng mang theo bá khí. Hừ, nhìn xem Độc Cô Vi ngã trên thân bạo phát đi ra khí tức. Yên Cuồng Đồ hừ lạnh một tiếng, trên người bá đạo khí tức bộc phát ra. Độc Cô Vi ngã trên thân bạo phát đi ra lực lượng, trong nháy mắt giống như thủy triều tràn vào đến trong cơ thể của mình. Độc Cô Vi ngã thân thể chấn động, có chút bất ổn. Ba nhật hậu, bản tỏa sẽ lần nữa đến đây tiếp, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nếu như ta Thiên Nhai Các không thể tham dự, như vậy các ngươi tại kênh đào lưu vực bên trên thế lực, sẽ thanh tẩy. Tin tưởng ngươi, sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Yên Cuồng Đồ thu liếm khí tức trên thân, đứng dậy, dậm chân hướng phía đại sảnh đi ra ngoài. Làm càn, vậy mà như thế đối tướng quân vô lễ. Yên Cuồng Đồ thân hình vừa mới bước ra đại sảnh. Một thân ảnh xông ra, oanh, không chút do dự xuất thủ, trong nháy mắt phô thiên cái địa chân khí từ đối phương trong lòng bàn tay bộc phát, hướng phía Yên Cuồng Đồ mà tới. Bành, chỉ là hắn còn không có tới gần Yên Cuồng Đồ. Trong bàn tay hắn đánh ra chân khí liền bị chấn nát. Người xuất thủ thần sắc biến đổi. Nhưng là tại thần sắc hắn biến hóa thời điểm, đột nhiên một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt giống như bài sơn đảo hải hướng phía hắn đè ép tới. Trong nháy mắt, hắn cảm giác cả người ngạt thở, thể nội khí huyết cũng trong nháy mắt ngưng kết. Thân hình bị khủng bố uy áp định trụ, trong lúc nhất thời hai mắt đen nhánh, hô hấp trở nên khó khăn, gào thét muốn lên tiếng. Yên Cuồng Đồ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, trực tiếp rời đi. Chờ Yên Cuồng Đồ rời đi sau, bành, vị trí trái tim trực tiếp nổ tung, toàn bộ thân hình ngã xuống mặt đất phía trên. Trong đại sảnh, ngồi Độc Cô Vi ngã bên khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Vương gia, nhìn thấy tình huống này, tại bên cạnh hắn Bạch Vũ Sinh sắc mặt đại biến, tiến lên muốn đỡ Độc Cô Vi ngã. Không nên tới gần đụng ta, Độc Cô Vi ngã hô. Nhưng là hắn lên tiếng thời điểm, Bạch Vũ Sinh một cái tay đã đỡ lấy Độc Cô Vi ngã. Bành, vịn Độc Cô Vi ngã trên cánh tay, đột nhiên tuôn ra một cỗ kinh khủng khí kình từ Độc Cô Vi ngã trên thân tràn vào đến bàn tay hắn phía trên. Nhô ra tay phải, trực tiếp nổ tung, máu tươi phiêu tán rơi rụng. A, Bạch Vũ Sinh hét thảm một tiếng. Kịch liệt đau nhức để sắc mặt hắn trở nên dữ tợn. Nhưng là mặc dù đem hắn tay phải nổ tung, nhưng là cỗ này khí kình cũng không dừng lại lưu lại, dọc theo cánh tay của hắn mà lên. Bạch Vũ Sinh tay trái nâng lên, trực tiếp đem cánh tay phải chặt đứt. Bất quá lần này hắn không có phát ra tiếng kêu thảm, chỉ là trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Bàn tay cấp tốc bên phải cánh tay chảy máu địa phương điểm mấy lần. Mà rớt xuống đất trên mặt cánh tay, trực tiếp nổ tung. Vương gia, Yên Cuồng đồ khinh người quá đáng. Bạch Vũ Sinh mở miệng nói. Độc Cô Vi ngã giờ phút này sắc mặt âm trầm, Yên Cuồng đồ không chỉ có ngữ khí cuồng ngạo, trên người thực lực càng làm cho hắn kinh hãi. Liên hệ chỗ tối người, nói cho bọn hắn thiên nhai các Yên Cuồng đồ sự tình, mời bọn họ đến đây một lần. Độc Cô Vi ngã mở miệng nói. Rõ. Bạch Vũ Sinh gật đầu, quay người bước ra phòng ốc, canh cổng nơi khác trên mặt nằm thi thể, ánh mắt ngưng tụ, đối bên cạnh ngay tại hoảng sợ thị vệ nói, an táng tốt. Sau đó rời đi. Trong đại sảnh, Độc Cô Vi ngã sắc mặt y nguyên khó coi. Hắn Độc Cô Vi ngã, Đại Chu Vương triều Nam Hải khu vực vương, lại bị người ức hiếp. Ngô lão, Độc Cô Vi ngã đột nhiên mở miệng nói. Tại hậu viện bên trong, một người mặc trường bào màu xám lão giả đi đến. Người này thực lực rất là kinh khủng, ta cảm giác không đến đối phương cảnh giới, tuyệt đối đạt tới phá toái cấp độ. Cũng có khả năng đạt tới nửa bước hóa vực cảnh, tốt nhất đừng cùng người này là địch. Lão giả mở miệng nói. Người này bá đạo như vậy, bọn hắn tiến đến chỉ sợ toan tính càng lớn, bây giờ đã có ba nhà sau lưng ta đã bị chế ước, lại đến một nhà, ta sẽ trở thành bọn hắn áo cưới. Bất lão đường, ta không biết ý đồ của bọn nên hắn, nhưng là cái khác hai nhà, đều nghĩ đến, ta một khi thành tựu bá nghiệp, bọn hắn liền trở thành trên đầu ta thái thượng hoàng. Cái này thiên nhai các tất nhiên cũng là như thế. Độc Cô Vi ngã trầm giọng nói. Đã có ba nhà, nhiều một nhà, đối vương gia tới nói cũng không quan trọng. Huống chi, vương gia, lúc trước cái kia mộ địa, chúng ta đã mở ra, lão phu đã từng điều tra, nếu như vương gia có thể trong lòng bàn tay đồ vật, thực lực tất nhiên tiến thêm một bước, đến lúc đó cũng có cùng bọn hắn đối thoại tư cách. Lão giả mở miệng nói ra. Nghe vậy, Độc Cô Vi ngã trên mặt lộ ra nét mừng, lúc trước vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Thiên nhai các muốn tiến đến, vậy liền để bọn hắn tiến đến, dạng này càng gia tăng ta lực lượng, trong lòng của ta đối Chu Đế một mực tồn tại một loại sợ hãi. Nếu như không phải nhân sâm kia cùng, ta căn bản liền sẽ không có một chút lòng phản loạn. Độc Cô Vi ngã trầm giọng nói. Cái khác ba nhà, còn chưa nhất định có thể làm cho thiên nhai các tiến đâu. Nghe đồn thiên nhai các cường giả đông đảo, bọn hắn cũng sẽ sợ. Lão giả sau đó nói. Vậy liền để bọn hắn nói đi. Độc Cô Vi ngã cười lạnh một tiếng. Giang Nam, Tô Thần bên ngoài. Mấy thân ảnh từ một chỗ trong mật đạo đi ra. Chính là Nguyên Thiên Hoàn cùng Tư Mã Trường Hận bọn người. 15 dặm bên ngoài, chính là Tô Thành chú quân chi địa. Ta cùng Tô Thành chú quân thống lĩnh có một ít giao tình, điều động không được bọn hắn, nhưng đã đến quân doanh. Âm thầm từ quân doanh nơi bí mật rời đi, vẫn có thể làm được. Nguyên ti chủ, bây giờ giang hồ loạn như vậy, bệ hạ vì cái gì không sử dụng quân bộ lực lượng? Quân bộ lực lượng, kia là cuối cùng lợi khí, huống chi các ngươi thiên giam ti, chẳng lẽ liền không có lực lượng sao? Mà lại kinh sư trấn phủ ti cũng biến hóa, các đại hoàng tử đang theo lấy các nơi mà đi, tin tưởng uy hiếp các thế lực lớn thời gian sắp đến. Nguyên Thiên Hoàn nói, xem ra Nguyên ti chủ, đối Chu Đế bệ hạ hiểu rất rõ a. Lúc này một thanh âm tại cách đó không xa truyền đến. Nghe vậy, ba người thần sắc biến đổi. Hướng phía thanh âm phát ra chi địa nhìn lại. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân hai người đi ra. Tô Thần. Nhìn thấy Tô Thần, ba người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Nguyên Thiên Hoàn ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Tô Thần. Đã biết ngươi ở nơi nào, đằng sau. Chúng ta Thanh Long hội mật thám nếu như còn không thể khóa chặt ngươi, kia Thanh Long hội như thế nào tại Giang Nam đặt chân a? Ba vị, ta cái này vừa mới tiến thành không bao lâu, liền theo các ngươi lần nữa ra khỏi thành, cũng là rất vất vả a. Ba vị liền đem mệnh lưu tại nơi này như thế nào, coi như đối ta bồi tội. Tô Thần nhìn xem Nguyên Thiên Hoàn ba người nói. Tô Thiếu Long Thủ, chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ, chính là Cực Xuân Sầu tự tiện làm. Tư Mã Trường Hận nhìn xem Tô Thần nói. Tư Mã huynh thiệt thòi ta đưa ngươi xem như bằng hữu, ngươi cái này khiến ngươi nói ta tin tưởng, vẫn là chưa tin đâu. Chương 976, Nguyên Thiên Hoàn, Giang Ngọc Yến hiện thân. Tô Thần ngữ khí bình thản, nhưng là Tư Mã Trường Hận thần sắc lại là ngưng tụ. Hắn mặc dù cùng Tô Thần có chút giao tình, nhưng là cũng vẻn vẹn một chút giao dịch bên trên giao tình. Giao tình không sâu, nghĩ tới đây, trong lòng hơi động, giao tình không đủ. Vậy liền cầm đồ vật đến đỉnh. Tô Thiếu Long thủ, chuyện này không liên quan gì tới ta, ta xuất ra ba kiện bảo vật, làm lần này bồi tội. Tư Mã Trường Hận mở miệng nói. Lần trước giống nhau phẩm chất. Tư Mã Trường Hận sau đó bổ sung thêm. Nghe vậy, Tô Thần đôi mắt sáng lên, Tư Mã Trường Hận vận khí cũng không tệ. Tư Mã Trường Hận giết hay không căn bản không trọng yếu. Ta cũng nguyện ý xuất ra giống nhau thù lao, cho Tô Thiếu Long thủ. Tại Tư Mã Trường Hận bên cạnh Lôi Bất Hối, cũng lập tức mở miệng nói. Thực lực của hắn cùng Tư Mã Trường Hận không sai biệt lắm, Tư Mã Trường Hận nếu như kiêng kỵ Tô Thần, tìm được sinh cơ, hắn cũng phải bắt cho được. Tốt, hai vị có thể rời đi, chuẩn bị kỹ càng đồ vật, đưa đến phủ đệ ta. Tô Thần nhẹ gật đầu, hắn căn bản cũng không sợ hai người thất tín. Đa tạ, Tô Thiếu Long thủ. Tư Mã Trường Hận Lôi Bất Hối khom người nói cảm ơn. Bọn hắn là đến giết Thiên Phi, mà không phải cùng Thanh Long hội giao thủ. Coi như Nguyên Thiên Hoàn nói ba ngày thời gian, bọn hắn sẽ có nguy hiểm. Nhưng là đối phó Nguyên Thiên Hoàn chuẩn bị ở sau khẳng định so đối phó Thanh Long hội người lại càng dễ một chút, cho nên Tư Mã Trường Hận mới có thể như thế quyết định. Các ngươi, thấy thế, Nguyên Thiên Hoàn sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn không nghĩ tới hai người này vậy mà như thế. Nguyên Ti chủ, chuyện này xác thực cùng chúng ta không có quan hệ, cáo từ. Nói xong hai người cấp tốc rời đi. Tại hai người rời đi về sau, tràng diện trở nên yên tĩnh. Hiện tại chỉ còn lại Nguyên Ti chủ, Nguyên Ti chủ nói một chút, vì cái gì Thiết Bình Sinh muốn giết ta. Tô Thần nhìn xem Nguyên Thiên Hoàn nói. Không nghĩ tới Tô Thiếu Long thủ ngay cả cái này đều biết. Xem ra Thiếu Long thủ không có ý định thả ta rời đi, vậy liền để vị kia kiếm ma ra đi. Nguyên Thiên Hoàn nhìn xem Tô Thần nói. Kiếm ma, Độc Cô Tiên Sinh, đã rời đi Tô Thành, tiến về Kinh Sư. Hắn rất muốn gặp một chút Thiết Bình Sinh, không biết Thiết Bình Sinh có thể hay không tại hắn dưới kiếm còn sống. Tô Thần rất bình thản nói. Cái gì? Độc Cô cầu bại đi Kinh Sư rồi. Hắn nghĩ xông Hoàng Cung, hắn làm sao dám? Nghe được Tô Thần, Nguyên Thiên Hoàn biến sắc, trong thanh âm mang theo kinh sợ. Cái gì không dám, các người muốn giết ta? Ta Thanh Long hội cường giả nhìn không được, tiến đến Hoàng Thành không phải rất bình thường sao? Tô Thần ngữ khí rất bình thản nói. Các ngươi dám như thế, hôm nay lão phu chém giết ngươi. Nguyên Thiên Hoàn thần sắc phẫn nộ, trên thân khí tức bắt đầu biến hóa, Hoàng Thành chính là Chu Đế bệ hạ chỗ ở. Thanh Long hội người tiến về Hoàng Thành, đây chính là khiêu chiến Chu Đế uy nghiêm, hắn là tuyệt đối không cho phép. Giết ta, vậy ngươi chỉ sợ làm không được. Nguyên Thiên Hoàn ta rất muốn nhìn một chút thực lực của ngươi, ngươi tại Giang Nam nhiều năm như vậy, hẳn là nuôi dưỡng không ít cường giả thủ hạ, để bọn hắn hiện thân, dùng mạng của bọn hắn, có lẽ ngươi có thể chạy khỏi nơi này. Tô Thần nhìn xem Nguyên Thiên Hoàn nói. Ta Nguyên Thiên Hoàn nhiều năm như vậy không có xuất thủ, bây giờ ngươi là ta cái thứ nhất rất muốn giết ngươi. Nguyên Thiên Hoàn trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Ngươi đang cùng Thanh Long hội tiếp xúc thời điểm, kỳ thật chẳng phải đang đi một bước này sao? Liên hợp Thanh Long hội vây giết Thiên Phi, mà lại Thiên Phi có thể được tin tức, ngay tại Tô Thành ta, không phải liền là các ngươi thiết kế một vòng sao? Chỉ là ta không biết, giết ta, là Thiết Bình Sinh ý tứ, vẫn là Chu Đế ý tứ. Tô Thần nhìn xem Nguyên Thiên Hoàn nói. Ngươi muốn nói cái gì? Nguyên Thiên Hoàn nhìn xem Tô Thần trầm giọng nói. Các ngươi đối phó ta, ta Thanh Long hội tất nhiên sẽ phái ra cường giả, khẳng định sẽ tiến về Kinh Sư. Cái này Thiết Bình Sinh khẳng định biết được, cho nên ta Thanh Long hội người đi Kinh Sư, hẳn là hắn suy nghĩ. Ngươi chẳng qua là Thiết Bình Sinh phái ra quân cờ mà thôi. Có chút thật đáng buồn. Tô Thần thở dài nói. Coi như thế cũng muốn giết ngươi. Ngay một khắc này, Nguyên Thiên Hoàn trong đôi mắt phát ra một đạo ngoan sắc, khẽ quát một tiếng. Thần thế, Long hổ song hình. Ầm ầm. Sau lưng hắn khí kình ngưng tụ, hóa thành một rồng một hổ hư ảnh. Lập tức long hổ giao thoa, phong lôi nhấp nhô, thần thế cường hãn. Thiên Nguyên Long Hổ ba quyền. Oanh, hắn đưa tay đấm ra một quyền. Nắm đấm quyền kình huyễn hóa thành long hổ chi hình thái, cùng sau lưng thần thế dung nhập, hai thân ảnh thế như trẻ tre, chấn vỡ không gian, bóc động càn khôn, hướng phía Tô Thần phương hướng mà đi. Quyền thứ hai theo sát phía sau, quyền kình như núi, chấn áp vạn vật, rồng ngâm hổ gầm, tản mát ra kinh khủng sóng âm thanh âm. Quyền thứ ba, quyền kình ngang ngược, một quyền chấn động sơn hà chi thế. Ba quyền rơi xuống, một nháy mắt đem Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân bao phủ trong đó. Không khí nổ đùng, Chỉ là Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân hai người thần sắc bình tĩnh, đứng ở nơi đó một bước bất động. Nguyên Thiên Hoàn thần sắc cứng lại, hắn cũng không tin tưởng Tô Thần, đứng đấy để hắn giết. Chỉ là hiện tại cân nhắc không được bao lâu. Ba quyền rơi xuống, ba cỗ lực lượng kinh khủng buông xuống. Chỉ là tại những lực lượng này hạ xuống xong, lại đột nhiên cải biến phương vị, hướng phía một chỗ mà đi. Tại chỗ kia xuất hiện một cái giữ lại không khí tóc cắt ngang trán nữ tử. Nữ tử hình dạng xinh đẹp, ánh mắt thanh lãnh vô cùng. Mà vừa mới bao phủ Tô Thần quyền kình, một nháy mắt giống như bị dẫn dắt, hướng phía nữ tử kia mà đi. Oanh, nữ tử đưa tay một chảo. Lực lượng kinh khủng bị nàng nắm trong tay, sau đó bị nàng trong nháy mắt hút vào thể nội. Người tới chính là Giang Ngọc Yến. Ngươi là ai? Nhìn xem xuất hiện người, Nguyên Thiên Hoàn ánh mắt ngưng tụ. Thanh Long hội tân nhiệm tứ long thủ. Giang Ngọc Yến thần sắc rất bình tĩnh nói. Thanh Long hội tứ long thủ Phó Hồng Tuyết vừa mới đạp thiên môn, liền có người bổ đủ. Mà lại từ khí tức bên trên nhìn, so Phó Hồng Tuyết còn kinh khủng hơn, cái này Thanh Long hội làm sao trở nên càng thâm ảo hơn. Thanh Long hội bảy đại long thủ toàn bộ xuất hiện, 12 đường chủ cũng cơ bản hiện thân qua. Nhưng là bây giờ nhưng lại toát ra một người, tới thay thế Phó Hồng Tuyết vị trí. Ánh mắt ngưng tụ, giết, Thiên Sát Chân Long Công. Nguyên Thiên Hoàn khẽ quát một tiếng. Ánh mắt trở nên khí thế hung ác ngang nhiên, một cỗ cường đại khí tức phá thể mà ra. Nguyên bản mặt mũi già nua biến thành nam tử trung niên bộ dáng, thân thể trong lúc nhất thời giống như to như cột điện, phát ra hạo đáng khí tức. Bành! Tại này khí tức phía dưới, cuồng bạo chân khí màu đen phá thể mà ra, hóa thành màu đen chân long cùng mãnh hổ. Hai cỗ lực lượng hướng phía Giang Ngọc Yến quét sạch mà đi. Tại mà đi trong nháy mắt, hắn đấm ra một quyền. Màu đen chân long mãnh hổ giao thoa, hướng phía Giang Ngọc Yến quét sạch mà đi, một kích này bài sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa, chung quanh thiên địa trong lúc nhất thời trở nên đen nhánh. Không khí hình thành một cỗ kinh khủng gợn sóng, hướng phía bốn phía quét sạch, chung quanh cây cối bị chấn nát. Có chút ý tứ, nhìn xem Nguyên Thiên Hoàn công kích, Giang Ngọc Yến bàn tay nâng lên, trên thân khí tức biến hóa. Đột nhiên một cỗ ngang ngược, hung tàn khí tức trên người Giang Ngọc Yến tuôn ra, kia xung kích tới long hổ thân ảnh, tại cỗ này ngang ngược khí tức phía dưới, trong nháy mắt chấn vỡ. Hô, tại chấn vỡ trong nháy mắt, hình thành chân khí hướng phía Giang Ngọc Yến thân thể dũng mãnh lao tới. Cái này sao có thể, thực lực của ngươi. Nguyên Thiên Hoàn không nghĩ tới mình một kích, lại bị trên người đối phương khí tức tách ra. Không có cái gì, ngươi không có đem hết toàn lực, cho ngươi cơ hội, bộc phát toàn bộ thực lực của mình. Giang Ngọc Yến ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Nguyên Thiên Hoàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.